Sông Đông êm đềm, chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo quyết định của tên tư lệnh liên quân các lực lượng của vùng Đông Thượng, Grigory Milechov được bổ làm trung đoàn trưởng trung đoàn trấn Vozhenskaya, chàng chỉ huy 10 đại đội Cossack đi Kazinskaya. Bộ tư lệnh đã ra lệnh cho chàng là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đánh tan chi đội Likhachev và đuổi chi đội đó ra khỏi địa giới quân khu để có thể phát động tất cả các thôn ven sông Chia thuộc hai trấn Kazinskaya và Bokovskaya. Ngày mồng 7 tháng 3, Grigory cho bọn cô, rắc xuất phát, tuyết trên gò đã tan, lộ trần những khoảng đất đen xì. Chàng đứng trên đó nhìn tất cả 10 đại đội tiến qua trước mặt mình. Bên cạnh con đường, chàng nghiêng nghiêng người ngồi trên yên với cái lưng gù gù, tay ghìm chặt dây cương, giữ con ngựa đang hăng máu. Các đại đội của các thôn ven sông Đông, Datki, Osansky, Mekulov, Krokovsky, Simonovsky, Trubinsky, Vodiansky, Leberzy, Eric lần lượt tiến qua trong đội hình hành quân hàng dọc. Grigory đưa găng tay lên vuốt hàng rear đen, phập phồng cái mũi diều hâu, âm thầm gườm gườm nhìn theo từng đại đội dưới hai hàng, lông mày vươn rộng như cánh chim. Hàng ngàn vó ngựa bê bết những bùn nhào đi nhào lại lớp tuyết nhão nâu nâu. Trong khi cưỡi ngựa qua, những gã cô, giác quen biết cũ mỉm cười với Grigory, khói thuốc lá lập lờ tầng tầng lớp lớp và tan dần phía trên những chiếc mũ lông. Những con ngựa bốc hơi ngùn ngụt, Grigory đi vào đại đội cuối cùng, tiến được chừng 3 vét. Ita thì gặp trinh sát của đại đội, gã hạ sĩ chỉ huy đội trinh sát cho ngựa chạy tới trước mặt Grigory. Bọn đỏ đang rút lui trên con đường đi Chukarin, chi đội Likhachev không nhận chiến, nhưng Grigory đã điều 3 đại đội cô, rắc vòng ra vô hồi rồi đem các đại đội còn lại đánh thốc lên, vì thế ngay ở Chukarin Hồng quân đã bắt đầu vứt bỏ những xe vận tải và những hòm đạn. Ở chỗ đầu con đường vào Chukarin, một đại đội pháo của chi đội Likhachev xa lầy dưới sông bên cạnh một ngôi nhà thờ nhỏ bé tiều tụy. Các chiến sĩ coi ngựa chặt đứt dây thắng, phi ngựa qua khu rừng nhỏ quanh thôn, về Kazinskaya. Quân cô, rắc không phải chiến đấu gì cả, vượt liền 15 vét. Ita từ Chukarin đến Kazinskaya. Ở bên phải một chút phía sau Yasenovka, trinh sát địch có lần bắn vào các đội trinh sát của trấn Vozhenskaya, nhưng tất cả chuyện đánh đấm chỉ đến thế rồi thôi. Bọn cô, Jack đã bắt đầu nói đùa, chúng ta sẽ tiến thẳng tới Novokherkes cho mà xem. Việc chiếm được đại đội pháo làm Grigory mừng rơn, đến những cái khóa hậu chúng nó cũng chẳng kịp phá. Chàng nghĩ thầm, có ý coi khinh, mấy khẩu pháo xa lầy đã được dùng bò kéo lên, các pháo thủ được lập tức tuyển ngay trong các đại đội. Mỗi khẩu pháo có 2 cặp ngựa kéo, khẩu nào cũng có một cỗ ngựa dự bị. Một nửa đại đội được chỉ định đi kèm với đại đội pháo làm nhiệm vụ yểm hộ. Đến lúc trời hoàng hôn, bọn cô, rắc buôn tập chiếm được trấn Kazinskaya, một phần chi đội Likhachev bị bắt làm tù binh cùng với 3 cỗ pháo cuối cùng và 9 khẩu súng máy nặng. Số chiến sĩ Hồng quân còn lại đã kịp cùng với ủy ban cách mạng Kazinskaya chạy qua các thôn theo hướng trấn Bokovskaya. Suốt đêm mưa tầm tã. Đến gần sáng thì các khoảng đất trũng và các khe núi đều đầy nước. Đường xá không đi lại được nữa, mỗi vũng nước đều là một cái bẫy. Tuyết sũng nước đi sụp đến mặt đất, ngựa luôn luôn trượt chân, người thì mệt nhoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 đại đội dưới quyền chỉ huy của tên thiếu úy Ekmakov Khalempi được Grigory phái đi truy kích quân địch rút lui, đã bắt được gần 30 chiến sĩ Hồng quân bị rớt lại trong 2 thôn nằm sát nhau Latisevsky và Vitlokdovsky. Đến sáng thì tù binh bị giải về Kazinskaya. Grigory ở ngôi nhà rất lớn của một lão nhà giàu địa phương tên là Kazin. Tù binh bị dồn vào sân để trình diện với chàng. Ekmakov vào phòng Grigory, chào chàng. Đã bắt được 27 tên đỏ. Cần vụ đã dắt ngựa đến cho đồng chí rồi. Đồng chí có ra bây giờ không? Grigory thắt dây lưng ra ngoài áo ca. Bốt tới trước gương chải lại mái tóc xõa dưới chiếc mũ lông rồi mới quay lại nhìn Ekmakov. Chúng ta ra đi thôi. Lập tức xuất phát ngay, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc meeting ngoài quảng trường rồi lên đường. Cần gì phải meeting? Ekmakov nhún vai mỉm cười. Không có meeting, anh em cũng đã lên ngựa cả rồi. Đấy, đồng chí xem kìa, chẳng phải là anh em Vozhenskaya đã kéo đến đây rồi hay sao? Grigory nhìn qua cửa sổ, vài đại đội đang tiến qua thành hàng tư, đội ngũ rất nghiêm chỉnh. Các chiến binh đều như được lựa chọn, ngựa thì được trải chuốt như trong một cuộc duyệt binh. Ở đâu đến thế này? Quỷ quái nào lôi chúng nó ở đâu về thế này? Grigory sung sướng lắp bắp và vừa chạy ra vừa đeo gươm. Ekmakov đuổi kịp chàng ở cổng, ra đến cửa hàng rào thì tên đại đội trưởng đại đội đầu tiên cũng vừa đi tới. Hắn cung kính giữ bàn tay trên mép chiếc mũ lông, không dám chìa tay ra bắt tay Grigory. Đồng chí là đồng chí Milachov, chính tôi, đồng chí ở đâu đến thế? Xin đồng chí nhận cho chúng tôi gia nhập đơn vị của đồng chí. Chúng tôi xin sát nhập với các đồng chí. Đại đội của chúng tôi vừa thành lập đêm hôm qua. Đây là đại đội của thôn Lichovidov, còn hai đại đội kia là của thôn Grachev, thôn Akhipovka và thôn Vasilevka. Đồng chí hãy đưa anh em cô, rắc ra quảng trường, ngoài ấy sắp họp mít, tinh ngay bây giờ, gã cần vụ, Grigory Leprokhozikov làm cần vụ, dắt ngựa đến cho chàng, thậm chí giữ hộ cả bàn đạp. Gần như không chạm vào mũi yên và bờm ngựa, Ekmakov nhảy thoát lên yên với cả cái thân hình xương xương rắn chắc như rèn bằng thép. Hắn cho ngựa bước tới và vừa sửa lại tà áo ca. Post trên yên bằng một động tác quen thuộc, vừa hỏi. Tù binh giải quyết như thế nào bây giờ? Grigory ngả hẳn người trên yên xuống thật sát mặt Ekmakov, cầm lấy một cái khuy trên áo ca. Post của hắn, trong con mắt của chàng tóe ra những tia hung hung, nhưng dưới hàng rear, môi chàng vẫn mỉm cười, nụ cười tuy có phần man dợ nhưng dù sao cũng vẫn là một nụ cười. Ra lệnh giải đi Volzhenskaya. Hiểu chưa, nhưng đừng cho chúng nó đi qua nấm cua gần kia, chàng vung chiếc roi ngựa về phía nấm cua gần rồi thúc ngựa. Món đầu tiên bắt chúng nó trả cho Petro, chàng vừa nghĩ thầm vừa cho ngựa chạy nước kiệu và hình như không có lý do gì tự nhiên quất cho con ngựa một roi vào mông, hằn lại một con lươn trắng trắng. Cách chương.